không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492. Hôm nay bắt đầu đương tiên sinh. Ai, Tiểu Băng Linh cũng thực sự là thê thảm. Còn tấm bé thời điểm, phụ mẫu dĩ nhiên thảm bị người khác sát hại. Nếu không phải là bởi vì ngươi tới kịp thời, sợ rằng Tiểu Băng Linh, An Lúc, chuyện quá khứ tình liền không nên nhắc lại. Không sai, Tiểu Băng Linh chính là Lâm Bắc cứu được. Đang ở 3 năm trước đây, Lâm Bắc dọc đường Phượng Hoàng địa vực thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, theo trong lòng chỉ dẫn, tìm được sát hại tu luyện giả, cướp đoạt bọn họ tự thân tu vi tu luyện tà tu. Lúc trước, tà tu tàn sát một cái thôn xóm người, trong đó, bị tàn sát người ở giữa thì có Tiểu Băng Linh cha mẹ. Mà Tiểu Băng Linh cha mẹ, vì để Tiểu Băng Linh khỏi bị tử vong chi tai họa, đem Tiểu Băng Linh giấu ở một cái đặc thù cái dương bên trong. Cái dương này ngăn cách khí tức. Nguyên nhân đây, Tiểu Băng Linh tránh được nhất kiếp. Chỉ bất quá, ở cái kia vị tà tu gần lúc rời đi, Tiểu Băng Linh tỉnh, bởi vì cái dương sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng duyên cớ vì thế. Tiểu Băng Linh trực tiếp khóc ồ lên. Không phải sao, tà tu trực tiếp cảm ứng được Tiểu Băng Linh tồn tại. Đang định đem Tiểu Băng Linh cho giết chết thời điểm, Lâm Bắc đăng tràng, chỉ một cái đánh chết tà tu, cứu hạ Tiểu Băng Linh. Chỉ bất quá, bởi vì tà tu một kiện kia sự tình, bây giờ Tiểu Băng Linh thập phần sợ hãi người lạ. Tẫn quản An Thúc cùng Tiểu Băng Linh cũng hết sức quen thuộc. Đáng tiếc, Tiểu Băng Linh chính là không gần người. Cái kia hàng, đúng ta nghe nói gần nhất Phượng Hoàng địa vực mở ra. Ta có thể cảm giác được Tiểu Băng Linh thân thể bên trong ẩn chứa một tia Phượng Hoàng huyết mạch. Ngươi, cái này ta biết, chờ trên hết hôm nay chương trình học về sau, ta sẽ mang theo Băng Linh tiến vào bên trong. Ở Phượng Hoàng địa vực chung quanh thành trấn, thôn trang, cơ bản trên đều là sở hữu người Phượng Hoàng huyết mạch tu luyện giả. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ độ đậm của huyết thống không đủ, cho nên không được lưng cho phép ở tại Phượng Hoàng địa vực bên trong. Bất quá, vì dành cho bọn họ một ít hy vọng, cách mỗi 100 năm, Phượng Hoàng địa vực đều sẽ mở ra một lần, làm cho Phượng Hoàng địa vực xung quanh, tuổi tác không cao hơn 500 tuổi hài đồng tiến vào bên trong, tiến hành huyết mạch thuế biến. Dù sao, 500 tuổi bên trong hài đồng huyết mạch, dễ dàng nhất đạt được chui luyện. Một khi độ đậm của huyết thống đạt đến tới trình độ nhất định, như vậy thì có thể được cho phép tiến nhập Phượng Hoàng địa vực bên trong tiến hành tu luyện. Thậm chí như huyết mạch thuế biến đặc thù nói, còn có thể bị Phượng Hoàng tộc bên trong một ít tu vi cao cường người xem lên, thu làm đồ đệ. Đối với Lâm Bắc, ta nhìn ngươi cũng trưởng thành, đều 40.000 tuổi người. Có suy nghĩ hay không qua tìm một lão bà a? Ở nơi này lúc, An Núc vẻ mặt nụ cười hỏi. Ở bọn họ cái này yên vui thôn trang nhỏ chỗ, cơ bản trên tuổi tác đạt được 30.000 tuổi nam tính đều đã tìm được lão bà, đồng thời sinh hạ hài tử. Mà Lâm Bắc, mặc dù là khách ngoại lai, nhưng là trải qua mấy năm, đã dung nhập yên vui tiểu thôn trang bên trong, trở thành trong đó một phần tử, tự nhiên cũng bị An Thúc chế giễu. An Núc, ta nói rồi, ta đã có lão bà, chỉ bất quá không ở nơi này mà thôi. Cái này chúng ta biết, bất quá, tức thì ngươi sẽ không tìm lão bà, ngươi cũng phải vì Tiểu Băng Linh suy nghĩ một chút nha. Cái này, ta sẽ chú ý, còn là nói, ngươi dự định đem Tiểu Băng Linh nuôi đại không có nhưng sao? Không nghĩ tới ngươi khẩu vị dĩ nhiên. An Thúc, Lâm Bắc nghe được An Thúc càng nói càng qua, hơi chút có phát biêu dấu hiệu. An Thúc thấy thế, vội vã đình chỉ cái đề tài này cũng nói ra. Được, không đánh thú ngươi, chẳng qua ngươi có thể đủ suy nghĩ là tốt rồi. Dù sao, Hai tử trưởng thành, tình thương của cha cùng tình thương của mẹ cũng không thể thiếu thiếu nha. Cứ như vậy, nhà ta còn có 10.000 mẫu điền địa muốn hôm nay canh chủng hoàn tất. Liền không được nói cho ngươi. Cúi chào, ấy, cúi chào, ba ba, chúng ta nên đi. Cái này lúc, Tiểu Băng Linh kéo kéo Lâm Bắc tay phải. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đản cố lấy tới nói. Bộ dáng này, cực giống chính mình mới vừa sinh ra tiểu nữ nhi Lâm Tuyết Như. Nghĩ như vậy, Lâm Bắc đột nhiên dừng lại. Cẩn thận đánh lượng nhỏ Băng Linh gương mặt. Quả nhiên, cùng trong nhà mình Tiểu Tuyết Như dáng dấp không sai biệt lắm. Lại thêm trên chính mình nội tâm bên trong đặc thù chỉ dẫn. Chẳng lẽ nói, Tiểu Băng Linh chính là nữ nhi mình. Kiếp trước, nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân. Chẳng lẽ nói những lời này là thật? Không đúng không đúng, hắn Lâm Bắc làm sao lại có tà ác như vậy cách nghĩ đâu. Nhất định là An Thúc nói gạt chính mình. Đúng, nhất định chính là như vậy. Vì mình tìm một lý do, Lâm Bắc nội tâm trong nháy mắt thư sướng. Nhìn về phía một bên hiếu kỳ nhìn mình Tiểu Băng Linh nói ra. Đi à Tiểu Băng Linh, chúng ta nên đi đến trường. Được, đến trường, hay là đến trường, chính là Lâm Bắc ở Yên Vui Tiểu Thôn Trang bên trong thiết lập nhất gia thư phòng. Mà Lâm Bắc, chính là trong đó dạy học bác sĩ. Băng Linh ngươi chậm một chút, không muốn té, ha ha, bà ta không sợ. Băng Linh đều đã 3 tuổi lớn, đã là một cái thành thục đứa bé. Nhưng mà, còn chưa chờ Tiểu Băng Linh nói xong, chỉ thấy một tảng đá đột nhiên đem đang ở vui sướng chạy động Tiểu Băng Linh cho trượt chân. Ngươi nói một chút ngươi, còn chưa nói xong cũng ngã sấp xuống. Cái này hạ biết sai chứ? Lược lược hơi, Tiểu Băng Linh nghe vậy, đứng lên sau vỗ vỗ chính mình tiểu váy cho bụi. Hướng Lâm Bắc le đầu lưỡi, điểm ấy đau đớn, đối với vừa sanh ra đã có người tiên sơ kỳ Tiểu Băng Linh mà nói. Không coi vào đâu, thậm chí căn bản cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Ngươi nói vì sao? Ngươi gặp qua tiên nhân ngã sấp xuống về sau hội khóc sao? Rất nhanh, Lâm Bắc liền cùng đi Tiểu Băng Linh đi tới một gian chỉ có 200 thước vuông cao thấp nhà nhỏ chỗ. Đây chính là Lâm Bắc thiết lập thư phòng. Lúc trước Lâm Bắc thành lập cái này sở thư phòng về sau, Yên Vui thôn trang nhỏ các cư dân đều ghét bỏ Lâm Bắc thư phòng quá nhỏ. Ân, đúng, quá nhỏ, bởi vì hắn nhóm gia nhà xí liền đã có thư phòng như vậy lớn. Một đống tiểu hài tử chen ở nhà xí cao thấp thư phòng, luôn cảm giác rất đừng nặn. Đối với đây, Lâm Bắc cũng là không nói, nếu không phải là bọn nhỏ đều yêu mến cùng Lâm Bắc cùng nhau chơi. Yêu mến nghe Lâm Bắc kể chuyện xưa, Lâm Bắc vừa lại thật thà người mang chân tài thật học. Phòng chừng những thôn dân kia cũng không muốn làm cho con của mình ở trong đó đến trường. Hết cách rồi, Yên Vui thôn trang nhỏ chiếm diện tích có chừng một cái tỉnh như vậy lớn. Nguyên nhân đây, chỉ có 200 thước vuông tả hữu thư phòng, đích xác rất tiểu. Hơn nữa, tuy là Yên Vui thôn trang nhỏ chiếm diện tích có chừng một cái tỉnh như vậy lớn, nhưng là ở Phượng Hoàng địa vực vùng này, Yên Vui thôn trang nhỏ là nhỏ nhất, nghèo nhất một cái. Ở đi vào chính mình sáng lập thư phòng về sau, chỉ thấy học sinh của mình nhóm đều ở đây đợi chờ mình đến. Nhưng sau lên lớp, tiên sinh tới, mọi người hỏi mau được, lão sư được, ừ, các học sinh tốt, Băng Linh, làm trở về vị trí của mình, chúng ta lên lớp. Nhìn tướng mạo hình thù kỳ quái bọn học sinh, Lâm Bắc nhìn về phía Tiểu Băng Linh cười nói, về phần tại sao hội là hình thù kỳ quái, ngươi cho rằng ở nơi này thượng cổ thời đại, ngươi, thật là thuần túy người sao? Bất quá là bởi vì tu luyện tới cảnh giới nhất định, nhưng sau thành tốt hơn cảm ngộ thiên địa pháp tắc mà hóa hình. Hóa hình phía sau tên gọi mà thôi. Cho nên, Lâm Bắc bọn học sinh đều là vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.